Chương 418, xung đột. Quy chân cảnh chính là hắn kiếp trước đạt tới cảnh giới cao nhất, tuy vẹn vẹn dùng nhiều hơn 200 năm thời gian, tại tất cả tu sĩ bên trong đã xem như kinh tài tuyệt diễm, nhưng là chính bản thân hắn biết, đó là dựa vào chính mình siêu phàm thuật luyện đan cùng linh đan xây lên tu vi, so sánh những cái kia dựa vào chính mình từng điểm nỗ lực trên việc tu luyện tu sĩ, ở mọi phương diện đều có không nhỏ chênh lệch. Có thể nói như vậy, hắn rất có thể chính là quy chân cảnh bên trong yếu nhất tồn tại. Ngày nay thế lại là bất đồng, hắn hiện giờ từ trọng sinh đến bây giờ cũng bất quá 20 năm, liền từ thấp nhất luyện khí cảnh tu luyện tới hiện giờ hóa thần hậu kỳ, tuy trong đó có đủ loại nguyên nhân, thế nhưng luận và hiện giờ tu vi tinh thuần trình độ là kiếp trước như thế nào cũng không thể so sánh được. Có thể một lần nữa trở lại quy chân cảnh tu vi, coi như là lần này trọng sinh một lần viên mãn kết quả. Cho nên, lúc này chẳng quản tất cả mọi người bởi vì lần này bí cảnh hành trình phong phú thu hoạch mà hưng phấn không thôi. Hắn lại không có cái gì quá mức phủ sóng tâm tình ba động. Bởi vậy, làm đống nhiên trong đó, xa xa vô số người đều đem ánh mắt vùi đầu vào trên người của hắn thời điểm, hắn cũng là rất có chút mờ mịt, không biết những người này là chuyện gì xảy ra. Bất quá thấy được người kia quần chúng Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn, trong nội tâm không khỏi nổi lên một tia không tốt lắm dự cảm. Trong bí cảnh, trên thực tế hắn là có muốn trên phạm vi lớn suy yếu này hai nhà thực lực ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Ma vực vậy mà sẽ phái ra hai vị quy chân cảnh tu sĩ đó này sao hơn hóa thần tu sĩ tiến nhập trong đó, bất kể là vì cam đoan bí cảnh bên trong thiên đô tu sĩ thực lực, vẫn là tại rời đi mật cảnh, đối mặt ma vực rất có thể sắp phát động thế công, hắn cũng không có chủ động nhằm vào này hai nhà nhân, bằng không này hai nhà nhân muốn trong bí cảnh hảo hảo sống sót, can. Bản chính là một cái hy vọng xa vời, mặc dù Lục Vũ không ra tay, ma vực bên kia cũng sẽ không khiến bọn họ sống khá giả. Nhìn tình huống hiện tại, hiển nhiên là này hai nhà nhân nhất định là lại làm cho xảy ra điều gì thủ đoạn, đám đông lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình, đối với cái này Lục Vũ thật cũng không sợ, thế nhưng nếu là Mạnh gia cùng Giang gia thật sự đem hắn tha thứ trở thành dung túng, như vậy hắn sẽ không để ý bày ra một chút lôi đình thủ đoạn, có chút thời điểm, chung quy thấy chút huyết, trả giá một ít thê thảm đau đớn giá lớn, mới có thể để cho người ghi khắc giáo huấn. Lục Vũ không chút nào luống cuống liền như vậy ngang nhiên đứng ở đó trong. Tuy ý những cái kia nhìn qua mục quang rơi ở trên người mình, không có chút nào lùi bước xấu hổ cảm giác. Lúc trước hắn tuy chú ý một chút đâu, nhưng là cũng không có để trong lòng, trong nội tâm vuốt ve cũng là lấy bất biến ứng vạn biến ý nghĩ, thần sắc phía trên tự nhiên cũng liền không sợ không sợ, một bộ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn bộ dáng. Muốn nói những cái kia nhìn qua tu sĩ mặc dù lớn bộ phận đều ghen ghét phẫn hận Lục Vũ có thể có được Tạ gia đại tiểu thư ưu ái, thế nhưng trong lòng cũng là lý trí còn tồn, mặc dù thế nào tại trong lòng xem thường Lục Vũ. Nhưng là biết vị Lục gia này thiếu chủ cũng không phải là cái gì tốt như cùng nhân vật, thật muốn chọc giận đối phương, thua thiệt nhất định là chính mình, cho nên mọi người tối đa cũng ngay tại lúc này dùng ánh mắt phát tiết một chút, chống đỡ chết ở sau lưng nghị luận mắng. To, lại cảm thán một phen với tư cách là phát tiết. Mà không có não người tàn thật sự tìm tới Lục thiếu chủ khiêu khích gây phiền toái, kia thuần túy là ngại sống lâu nhưng này chỉ là đại đa số, thậm chí tuyệt đại đa số người ý nghĩ, thế gian này ma quái kinh dị, vô cùng kỳ quặc. Hạng người gì đều có lý trí, liền có kia không lý trí, lỗ mãng, thậm chí náo tản ngu ngốc thiếu. Bởi vậy, coi như mọi người cùng Lục Vũ đối mặt hãm vào một hồi ngắn ngủi đối nghịch thời điểm, đống nhiên hét lớn một tiếng đem tình cảnh trên yên tĩnh trong chớp mắt đánh vỡ. Lục Vũ, nghe nói ngươi cùng Tạ gia đại tiểu thư có một chân, có phải thật hay không chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô, lại một thân cẩm bào đại hán, vẻ mặt tức giận địa khiêng một thanh khổng lồ búa trong đám người cao giọng hô lên. Âm thanh này thế nhưng là một chút che giấu ý tứ cũng không có, không chỉ có phụ cận cùng chú ý nơi này Lục Vũ đang nghe được, tất cả trường tu sĩ đa số đa nghe được như vậy một tiếng bạo hô, liền vốn đã chuẩn bị cho tốt, đã leo lên nhà mình phi hành pháp bảo, chuẩn bị xuất phát Tạ gia tu sĩ, cũng bị một tiếng này khiến cho lập tức nghe xong hạ xuống. Nay còn chịu nổi sao liên quan đến nhà mình đại tiểu thư trong sạch thanh danh sự tình, ai dám đơn giản buông tha, đây là có người muốn làm chết ngồi ở trong khoang thuyền Tạ thanh niên nghe được cả đời này giống. Trong nội tâm nhịn không được chính là run lên, lông mày trong chớp mắt nhíu lại. Từ bí cảnh sau khi đi ra, vốn là ý định cùng Lục Vũ liên lạc một chút, thuận tiện đem chính mình bắt được đan phương đưa qua, biểu thị một chút Tạ gia thiện ý, thế nhưng tràng diện này quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, nàng mặc dù đối với Lục Vũ có hảo cảm, nhưng là không có ý định thật sự phát sinh cái gì, càng không khả năng đi cho Lục Vũ làm nhỏ, cho nên vì để tránh cho hiểu lầm, liền cũng không có thừa này cơ hội cùng Lục gia tiếp xúc. Nào biết được nàng nghĩ đến điệu thấp xử sự, có một số việc lại sẽ không lấy ý chí của nàng vì chuyện gì, trực tiếp liền tuân ra như vậy một tiếng hô, mang nàng thoáng cái đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Tạ Thanh Niên nói như thế nào cũng là Tạ gia đại tiểu thư, xưa nay làm người rụt rè điệu thấp, đối xử mọi người cũng coi như hiền lành, chỉ là rất ít trước mặt người khác lộ diện mà thôi. Nhưng cái này cũng không đại biểu Tạ đại tiểu thư không có tính tình, lúc này bị người này như vậy trước mặt mọi người vu oan, nói lại như này thô tục không chịu nổi, làm sao có thể đủ nhịn ở, lập tức liền đứng người lên muốn đi ra ngoài giáo huấn một chút cái này to gan lớn mật hỗn đản. Thanh Niên, việc này ngươi không nên nhúng tay, cũng không muốn lộ diện, bằng không sự tình chỉ sợ càng khó thu thập gì ba đi xem một chút là được. Tạ Minh Phương cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, kéo lấy tức giận Tạ Thanh Niên, dẫn đầu liền đi ra ngoài. Trên thực tế nàng không phải là lo lắng Tạ Thanh Niên xử lý không lo, Tạ gia có thể trở thành thiên đô đệ nhất thế gia, tỉ mỉ bồi dưỡng ra tinh anh tuyệt đối là nhân vật nổi tiếng. Thế nhưng nàng lo lắng Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, người nào không biết vị Lục Thiệp U này chủ hành sự lơn lối, chỉ cần hắn tham dự sự tình, có rất ít không manh động, nếu là hắn lúc này làm ra cái gì lỗi thời cử động, đó mới để cho Tạ gia tiến thối lưỡng nan. Chỉ là Tạ Minh Phương tuy nghĩ chú đáo, thế nhưng đợi nàng xuất ra, thấy rõ tình thế, tại làm ra phán đoán cùng phản ứng, trên thời gian đã sớm không đủ. Lục Vũ bị một tiếng này giống được đầu đầy hắc tuyến, nhất là cảm giác được vừa mới rời đi không lâu sau Lâm Giao Tam nữ từ Lâm gia địa phương nhìn qua ánh mắt, kia cái lăng lệ, tuyệt đối không thể so với những cái kia đồng tử thuật thần thông kém bao nhiêu. Ngươi thế nào chỉ con mắt thấy được ta cùng Tạ gia đại tiểu thư có một chân ngươi chán sống sao? Lục Vũ không khách khí chút nào phản bác một câu, sau đó mục quang rơi vào Mạnh Thiên Vân cùng trên người Giang Nguyên Tuấn, lại nói: hai người các ngươi có phải hay không cảm thấy rời đi bí cảnh, chính mình cũng rất an toàn liền có thể trắng trợn sao? Nếu như sự tình hôm nay hai người các ngươi bày bất bình, không đem sự tình giải thích rõ ràng, về sau hai người các ngươi thì không muốn ra cửa, đi ra ngoài cũng là gây tai họa, sớm muộn gì cũng sẽ chết được. Lục Vũ trắng trợn uy hiếp, ngay trước thiên đô gần như tuyệt đại đa số thế lực tinh anh cùng cao tầng, không che giấu chút nào lời nói, để cho tất cả người ở chỗ này đều hơi bị biến sắc. Nhưng đồng thời lại cảm thấy này là chuyện đương nhiên, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Lục Vũ nên là như vợ ơ ý loại này ngang ngược càng rỡ, không biết trời cao đất rộng tính cách. Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn vốn đang tại âm thầm đắc ý kiệt tác của mình, đem tất cả mọi người cừu hận cùng lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người Lục Vũ, mặc dù Lục Vũ lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào đây? Tại đại thế trước mặt, mặc ngươi tu vi thông thiên cũng là uổng phí. Ngươi Lục gia tổng không có khả năng đem thiên đô tất cả tu sĩ đều giết đi diệt khẩu a. Thế nhưng hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Vũ hành sự vậy mà như thế không hề có lẽ thường, ngoại trừ vừa mới bắt đầu hai người nhảy lên vài câu ra, cũng không nói gì quá lời quá đáng. Hiện tại lửa giận của Lục Vũ làm sao lại rơi vào hai người trên đầu? Lập tức vừa nghĩ, mặc dù hai người không có tham dự, một khi gặp chuyện không may, lấy hai bên quan hệ, Lục Vũ khẳng định cũng sẽ đem sự tình trách nhiệm quy kết đến trên người bọn họ. Vô luận bọn họ như thế nào che giấu, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai người mặc dù là người khởi xướng, cũng bất quá chính là nhắc tới cái câu chuyện, cuối cùng phát triển đến bây giờ tình trạng này, cùng quan hệ của bọn hắn cũng không lớn, như thế nào cuối cùng Lục Vũ lại uy hiếp bọn họ tới hai người cảm giác mình vô hạn ủy khuất, mặc dù hai người xác thực lòng mang ý xấu, thời điểm này cũng không có khả năng biểu hiện ra chính mình trột dạ dấu vết. Lục Vũ, ngươi có ý tứ gì? Ta cùng Giang huynh cũng chưa nói lời gì quá đáng. Nói ngươi cùng Tạ tiểu thư sự tình cùng hai người chúng ta cũng không có liên quan, dựa vào cái gì đem trách nhiệm đều đẩy tới trên người chúng ta? Mạnh Thiên Vân vẻ mặt bực tức nói. Giang Nguyên Tuấn lại càng là ở một bên quái gở mà nói, nay còn có cái gì không minh bạch, bản thân hắn trột dạ không biết chứng minh như thế nào mình và Tạ tiểu thư ở giữa trong sạch quan hệ, đành phải đem trách nhiệm đẩy tới trên người chúng ta, ai kêu hai chúng ta từ trước đến nay hắn có cửu oán đó? Đây là một chiêu họa thủy đông dẫn tiết mục. Người sáng suốt hai nhìn không ra Giang Nguyên Tuấn dường như là bắt lấy Lục Vũ nhược điểm đồng dạng, dừng một chút, khẩu khí biến đổi, lời nói mang khinh miệt mà nói: hừ, Lục Vũ, ngươi dù gì cũng là ta thiên đô nổi danh thế gia công tử, tu luyện giới chứ danh luyện đan đại sư, tu vi lại càng là thiên đô cái thứ nhất đạt tới hóa thần cảnh thiên tài, những cái này đều là ta thiên đô tu sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo. Mặc dù trước kia ngươi đỡ đòn thiên đô đệ nhất quần áo lụa là tiếng xấu, thế nhưng mọi người cũng không có vì vậy mà kỳ thị ngươi. Thế nhưng, hiện tại ta không thể không nói một câu lời công đạo, với tư cách là một người nam nhân, muốn dám làm dám chịu, ngươi đã cùng Tạ tiểu thư đã có quan hệ thân mật, như vậy vội vã đứng ra phủ nhận, vậy không nên. Ta Giang Nguyên Tuấn tuy không phải là người tốt lành gì, thế nhưng chỉ cần là ta làm, ta chắc chắn sẽ không giấu giếm, điểm này đảm đương ta vẫn có hảo. Giang công tử mới là thật nam nhân. Giang công tử ngày bình thường phóng đãng một chút, nhưng là một cái dám làm dám chịu thực nam nhân. Không giống những người khác dám làm không dám chịu, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Tạ tiểu thư như vậy tựa tiên tử nữ tử, vậy mà đã bị Lục gia đó quần áo lụa là nhanh chân đến trước, sau đó người này lại vẫn không thừa nhận, muốn phủi sạch quan hệ, nhân phẩm này, thật sự là chịu bó tay. Giang Nguyên Tuấn vừa mới nói xong, bốn phía nhất thời vang lên ổn gỏng tiếng nghị luận, hơn nữa bởi vì lúc này nhân số đông đảo, mà lại thân phận phức tạp, ngược lại khiến những người này càng thêm trắng trợn nói lên. Những cái kia trong nội tâm vốn đối với Lục Vũ bất mãn, hoặc là ghen ghét người của Lục Vũ lại càng là trắng trợn vu oan nhục mạ, phát tiết trong nội tâm phiền muộn ghen ghét tâm tình.